Thần đạo đan tôn, chương 1084, tin tức xấu. Góc truyện audio.com, mà lấy thiên phú của nàng, cộng thêm đan dược của Lăng Hàn, chỉ cần mấy trăm năm là có thể nhảy vào đại cực vị. Vậy thời hạn giả yếu sẽ đẩy lên mấy vạn năm nữa. Vui sướng như vậy thậm chí vượt qua thực lực đề thăng. Để Lăng Hàn không khỏi không cảm khái. Nữ nhân và nam nhân ở trên tư duy thật có bất đồng rất lớn. Hắn không khỏi soi gương, phát hiện người trong kính nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi. Không có biện pháp, đời này tu vi của hắn đề thăng quá nhanh, dung mạo còn không có đạt đến thành thục. Ai, quá giống thiếu niên a. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Đời trước hắn hơn 200 tuổi, tuy không có tiến nhập thời kỳ già yếu, nhưng nhìn qua chỉ ít cũng là thanh niên 25-26 tuổi a, dáng vẻ này, để hắn không tiếp thụ được. Ngươi là ghét bỏ ta già sao? Ánh mắt của Thủy Nhạn Ngọc tràn đầy nguy hiểm nhìn hắn. Hắc hắc, thê tử nơi nào già chứ? Da thịt này thực quá thủy nộn, mỗi ngày không nhìn mấy trăm lần, ta sẽ rất khó chịu. Lăng Hàn cũng học được một ít hoa ngôn xảo ngữ, dĩ nhiên trọng yếu nhất là kỹ thuật hôn. Dò đầu đi qua, liền hôn vưu vật này đến thần hồn điên đảo. Không kiềm chế được, đồ lưu manh, ngươi hôn thì hôn, vì sao còn muốn hút nước miếng của ta? Bẩn chết, Thủy Nhạn Ngọc mắng, còn tay nữa, vì sao nhất định phải vào ngực của ta? Chấm, nga, Lăng Hàn gật đầu, rời hai tay xuống một khoảng cách, đặt ở trên cái mông vung cao của nàng. Thủy Nhạn Ngọc phát điên, người này là cố ý sao? Sắc lang, có tiểu lang ở đây. Hì hì, mật danh của mình trên diễn đàn là sắc lang nha các huynh đệ. Nàng đã nhận định bản chất của Lăng Hàn. Hoan uổng a, ta hôn ngươi, hai tay dù sao cũng phải tìm một chỗ để chứ. Nên đương nhiên là đặt ở địa phương ta thích nhất. Lăng Hàn vội vã kêu oan. Đây là địa phương ta thích nhất. Đây là địa phương ta thích thứ hai. Hắn chỉ vào hai bộ vị ngạo nhân của Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ đỏ mặt, rồi lại có một ít đắc ý, nàng cũng hết sức hài lòng hai vị trí này, đáng tiếc. Nhất định tiện nghi đồ lưu manh này. Chấm, hai người quay lại Hoàng Đô, bọn họ cũng không vội chạy đi. Mỗi ngày Lăng Hàn còn có thể luyện chế thiên cơ đan. Chờ sau khi trở về hắn lấy ra bán đi, tiếp đó đổi lấy càng nhiều tài liệu hơn. Bắt đầu nghiên cứu chế tạo thần đan cấp 3 bích tiêu đan. Đẳng cấp đan dược càng cao, như vậy luyện ra một lò, tiền lời tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là tuy đạo lý này giản đơn, lại không có mấy người làm được. Đại bộ phận đan sư đều rất bình thường, cả đời chỉ có thể luyện thần đan cấp 1, cấp 2. Bởi vậy, số lượng thần đan cấp 1 cấp 2 cũng nhiều nhất, giá cũng tương đối tiện nghi. Nhưng từ cấp 3 bắt đầu, giá sẽ đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Hiện tại sao, Lăng Hàn chỉ là giao học phí mà thôi. Bọn họ phí nửa tháng mới trở lại Hoàng Đô, lấy lệnh bài thân phận của Xích Thiên Học Viện đi qua cửa thành. Thủy Nhạn Ngọc về Thủy ra một chuyến, tiếp đó còn phải báo cáo học viện. Nàng bước vào trung cực vị, cũng nên đổi đến trung cực bộ. Lăng Hàn thì một người quay về học viện, hắn rất điệu thấp. Chỉ là hiện tại hắn là danh nhân của Xích Thiên Học Viện. Thậm chí Hoàng Đô, làm sao có thể khiêm tốn được, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền có rất nhiều người tới tìm hắn. Tỷ như Lệ Vi Vi, Lâm Do, Mã Hưng, còn có một chút là người khát vọng đánh một trận thành danh. Muốn tới khiêu chiến hắn, khiêu chiến ta, được, cho một vạn chân nguyên thạch phí xuất tràng là được, Lăng Hàn cười nói. Trước đây không phải chỉ cần 10 khối chân nguyên thạch sao? Những người khiêu chiến này không cam lòng nói. Đây cũng quá bẫy người. Tại sao có thể thoáng cái tăng nhiều như vậy? Trước đây ta không nổi danh. Phí xuất tràng tự nhiên thấp. Hiện tại bất đồng, bằng không các ngươi cũng sẽ không xếp hàng tới khiêu chiến ta đúng hay không? Không có tiền thì đừng tới phiền ta. Chuẩn bị cho tốt một vạn chân nguyên thạch. Xếp hàng đăng ký. Tiểu đế, người phụ trách ghi lại, Lăng Hàn chỉ Tu La Ma Đế nói, vuông, Tu La Ma Đế phụ thân ở trên người khôi lỗi lang. Hết sức phối hợp học chó sủa, tôn nghiêm cái gì đó, có thể ăn sao, chấm, tất cả mọi người tức chết, có vài người muốn trực tiếp xông lên động thủ, lại bị Tu La Ma Đế dễ dàng trấn áp, hiện tại hắn có chiến lực đại viên mãn hậu kỳ, học sinh trong học viện có thể chiến thắng hắn thật không có mấy người. Chết đầu gỗ, thoáng cái liền chạy nhiều ngày như vậy, trong mắt ngươi còn có chủ nhân như ta sao? Lệ Vi Vi thập phần ngạo kiều, ôm hai tay ở trước ngực, nỗ lực nâng ngực của nàng lên, đáng tiếc là có chút bằng, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng còn kém nhiều lắm. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, chúc mừng, rảo bước tiến lên sơn hà cành, bị ngắt lời như thế. Lệ Vi Vi nhất thời cao hứng nói, không chỉ như vậy, bản tiểu thư còn luyện hóa xong toàn bộ sơn hà thạch, đạt tới tiểu cực vị trung kỳ, nhưng nàng lập tức thất lạc, bất quá, vẫn không có lĩnh ngộ huyền bí chân chính của sơn hà cành. Không có việc gì, ngươi cách tiểu cực vị đỉnh phong còn có một đoạn thời gian. Chậm rãi thể ngộ, đã đứng trên sơn hà cành, quay đầu thể ngộ, độ khó sẽ thấp rất nhiều. Lăng Hàn an ủi, Lệ Vi Vi chừng hắn nói. Vậy ý của ngươi là, bản tiểu thư chậm chạp không có lĩnh ngộ, là quá ngu ngốc sao? Lăng Hàn không khỏi im lặng, như vậy cũng được sao? Nếu như đổi thành Thủy Nhạn Ngọc mà nói, hắn còn có thể hống vài câu, nhưng hắn không có ý tứ cùng Lệ Vi Vi tiến thêm một bước phát triển. Vậy dĩ nhiên là kính nhi viễn chi, không có ý đi trêu chọc vị đại tiểu thư này. Được rồi, đột nhiên Lệ Vi Vi nghiêm nghị nói. Nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Triệu Luân đột phá Nhật Nguyệt Cảnh. Nhanh như vậy, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Dù thiên tài như Triệu Luân, nhảy vào một tiểu cảnh giới cũng cần mấy thập niên. Như vậy vượt qua đại cảnh giới khẳng định càng khó. Tại sao nhanh như vậy hắn đã đột phá đến Nhật Nguyệt Cảnh? Này rất không hợp lý. Nghe cha ta nói, hình như Triệu đại tướng quân lấy được siêu cấp thần đan gì? Là Triệu đại tướng quân liều chết tiến nhập một di tích lấy được. Làm này, Triệu đại tướng quân còn bị thương nặng, ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng bị kinh động. Lệ Vi Vi tấm tắc nói. Lăng Hàn sờ cằm, đây quả thật không phải là một tin tức tốt. Lăng Hàn tạm thời buông phiền phức không vui, trước ra tay xử lý chuyện trước mắt. Hắn muốn bán số lớn thiên cơ đan, cách trương.